Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2454, vị trí thứ 8 luyện hư tu sĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi qua một đoạn thời gian, Vương Trường Sinh đều muốn dùng yêu thú tinh huyết nuôi Mộc Yêu Oán. Tay áo lắp một cái, nhất tỏa kim quang lóng lánh tiểu đỉnh bay ra, rơi trên mặt đất, đỉnh nhỏ màu vàng óng sáng lên một trận chói mắt kim quang phía sau, hình thể bạo trương ngắn một trường vỗ tại thân đỉnh thượng diện, nắp đỉnh nhất phi mà lên, mười mấy đầu toàn thân huyết hồng sắc thiện ngư ở trong đỉnh nhảy nhót tưng bừng. Huyết vân thiện, phần lớn là tứ giai, giàu có khí huyết, cái này phụ thuộc thế lực thượng cung. Hắn đem Mộc Yêu ném vào trong đình, Mộc Yêu bên ngoài gai sắc chạm đến huyết vân thiện lập tức phát ra nhất thanh thê thảm thanh âm, một thân khí huyết nhanh chóng bị hút khô, hóa thành một bộ thây khô. Mười mấy đầu huyết vân thiện đều bị Mộc Yêu hút khô tinh huyết, phệ hồn kim thiền từ Vương Trường Sinh ống tay áo bay ra, phun ra một cỗ kim sắc hào quang, mười mấy con mini thiện ngư bay ra chui vào trong miệng của nó không thấy. Phệ hồn kim thiền đã là ngũ giai thượng phẩm, lục giai yêu thú tinh hồn cũng thôn phệ không ít, bất quá muốn tiến vào lục giai còn cách một đoạn, Vương Trường Sinh lo lắng chính là nó có thể hay không kháng trụ lôi kiếp. Hắn đem Mộc Yêu thả lại thiên linh bình, quay người đi ra ngoài. Lúc này, không trung lôi vân còn có mấy chục trượng lớn nhỏ. Lôi vân không đoạn bốc lên cổn động, bỗng nhiên tuôn ra xanh đỏ kim thanh hoàng năm loại hồ quang điện, lôi vân bỗng nhiên biến thành ngũ sắc lôi vân. Ngũ sắc lôi vân cổn động không ngừng, bỗng nhiên hóa thành một cái hơn trăm trượng dài ngũ sắc lôi mãng, từ trên cao đập xuống, thẳng đến Vương Thanh Bạch mà tới. Vương Thanh Bạch bên ngoài thân không ngừng chảy máu, sắc mặt tái nhợt, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, hư không chấn động vặn vẹo. Tại nhất thanh vang vọng đất trời tiếng long ngâm trong, Vương Thanh Bạch hóa thành một cái dài hơn ngàn trượng bạch sắc giao long, đón lấy ngũ sắc lôi mãng. Ngũ sắc lôi mãng bên ngoài thân lôi quang phóng đại, hình thể tùy theo bạo trướng, mở ra huyết bồn đại khẩu, há miệng nuốt lấy bạch sắc giao long, hình thể biến cồng kềnh đứng lên. Không có qua bao lâu, một cỗ bạch sắc hàn khí tuôn trào ra, ngũ sắc lôi mãng thân thể chia năm xẻ bảy, bạch sắc giao long phá thể mà ra. Ầm ầm tiếng vang, ngũ sắc lôi mãng nổ bể ra đến, một đoàn chói mắt ngũ sắc lôi quang sáng lên, che mất phương viên hơn 10 dặm, bụi mù đầy trời, đất rung núi chuyển. Một lát sau, ngũ sắc lôi quang tán đi, Vương Thanh Bạch nằm tại một cái khói đen bốc lên hố to bên trong, bên ngoài thân một mảnh cháy đen, tay chân đều có một cái kinh khủng huyết động khí tức uể oải. Hắn là giao long thân thể, ngạnh kháng một đạo ngũ sắc thần lôi cũng bị trọng thương, đổi làm phổ thông tu sĩ, đã sớm hôi phi yên diệt. Trong hư không hiện lên ra điểm điểm lam quang, hóa thành Vương Trường Sinh bộ dáng. Vương Trường Sinh chau mày, nói. Thanh Bạch không phải đem thiên lôi hóa linh phù cho ngươi à, ngươi như thế nào không dùng? Nếu như dùng thiên lôi hóa linh phù, Vương Thanh Bạch không hội bị thương nặng. Vương Thanh Bạch xung kích luyện hư kỳ trước, Vương Trường Sinh nhường Vương Thanh Thành tự mình đem thiên lôi hóa linh phù đưa cho Vương Thanh Bạch, nhường Vương Thanh Bạch dùng để ngăn cản lôi kiếp. Ta khôi phục nhanh, một đạo ngũ sắc thần lôi mà thôi, không có gì. Vương Thanh Bạch nhếch miệng nhất thiếu, ngữ khí có chút suy yếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn biết Vương Thu Dục chết tại lôi kiếp dưới, Uông Như Yên thật vất vả mới luyện chế ra một chương thiên lôi hóa linh phù, Vương Thanh Bạch biết thiên lôi hóa linh phù rất chân quý, hắn không muốn dùng thiên lôi hóa linh phù tính toán lưu cho tộc nhân khác sử dụng. Hắn chọi cứng hạ một đạo ngũ sắc thần lôi sẽ không chết, tộc nhân khác liền không nói được rồi. Thiên lôi hóa linh phù lại chân quý cũng so ra kém tính mạng của ngươi, ta nói với ngươi dùng thiên lôi hóa linh phù ngăn cản lôi kiếp, ngươi như thế nào không nghe? Vương Trường Sinh không chút khách khí khiển trách, hắn biết Vương Thanh Bạch là không nỡ dùng Uông Như Yên luyện chế thiên lôi hóa linh phù chính là để dùng cho tộc nhân độ kiếp. Vương Thanh Bạch cười hắc hắc, gãi đầu một cái, không nói gì thêm. Vương Trường Sinh coi hắn là người nhà, nhường Vương Thanh Thành tự mình đưa tới thiên lôi hóa linh phù, liên tục căn dặn Vương Thanh Bạch sử dụng thiên lôi hóa linh phù ngăn cản lôi kiếp. Vương Thanh Bạch cũng phải vì gia tộc cân nhắc, nếu là hắn dùng thiên lôi hóa linh phù, vạn nhất có tộc nhân dẫn tới lôi điện chi lực đặc biệt cường đại, chỉ sợ nguy hiểm đến tính mạng. Ngươi về trước đi chữa thương đi. Ta sẽ phái người tìm kiếm chữa thương linh đan diệu dược chữa thương cho ngươi. Hồng Tuyết tiến vào luyện hư kỳ thời gian không dài, nên còn vô pháp luyện chế ra lục giai liệu thương đan dược. Vương Trường Sinh phân phó nói. Vương Thanh Bạch lên tiếng, lấy ra thiên lôi hóa linh phù giao cho Vương Trường Sinh, hóa thành một đạo bạch sắc độn quang bay vào một cái cự đại trong hầm băng. Hầm băng nhiệt độ thấp dọa người, trung ương trưng bày một bộ băng quan, Vương Thanh Linh nằm tại bên trong quan tài băng, hai mắt nhắm nghiền. Tỷ ta tiến vào luyện hư kỳ, ta sẽ cố gắng tu luyện, nghe nói tiên nhân có cải tử hồi sinh đại thần thông, chờ ta trở thành tiên nhân, ta nhất định khiến ngươi khởi tử hồi sinh. Vương Thanh Bạch nói nghiêm túc, hắn nhớ tới ngày xưa Trùng Trùng, trước đây thụ thương thời điểm, Vương Thanh Linh đều sẽ cho hắn băng bó vết thương, trả lại cho hắn mua sắm băng thuộc tính linh đan diệu dược. Thanh Liên Phong, Vương Trường Sinh ngồi tại thạch đỉnh bên trong, Vương Thanh Thành ngay tại hướng Vương Trường Sinh báo cáo gia chủ nhân tuyển. Vương Thanh Thành đã tiến vào luyện hư kỳ, tộc vụ tự nhiên giao cho phía dưới tộc nhân xử lý, gia tộc cần cân nhắc gia chủ mới nhân tuyển. Cha, Mô Sơn, Mô Phong cùng Mô Bân là không sai nhân tuyển, ngài xem ai thích hợp làm gia chủ. Vương Thanh Thành mở miệng hỏi, gia chủ nhân tuyển nhất định phải có hóa thần kỳ tu vi, còn muốn hiểu được quản lý công việc vật, hắn tuyển chọn tỉ mỉ tuyển ra ba người. Vương Mô Sơn là Vương Mạnh Bân hậu nhân, Vương Mô Phong là Vương Thanh Phong hậu nhân, Vương Mô Bân là hắn hậu nhân. Nâng hiền không tránh thân, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Vương Trường Sinh phất phất tay, hắn không cần sự tự mình làm, có một số việc giao cho phía dưới tộc nhân đi làm là được rồi. Vậy liền Mô Sơn đi, hắn tu luyện đỉnh chăm chỉ, Vương Thanh Thành đề nghị, hắn đã đảm nhiệm qua gia chủ, Vương Mô Sơn ba người năng lực cùng phẩm hạnh đều rất không tệ, liền để Vương Mô Sơn đảm nhiệm gia chủ đi. Vị trí gia chủ không thể nhất trực từ Vương Trường Sinh hậu nhân chiếm, cao tầng không có ý kiến, người phía dưới khả không nhất định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Mô Sơn nếu như tiến vào luyện hư kỳ, Vương Thanh Thành hội từ Vương Anh Kiệt hậu nhân bên trong chọn lựa gia chủ, cứ như vậy, lộ ra càng thêm công bằng. Hắn là muốn thông qua gia chủ nhân tuyển nói cho tộc nhân, chỉ cần siêng năng tu luyện cố gắng làm việc, bất kể là của ai hậu nhân, cũng có thể trở thành gia chủ. Vương Trường Sinh gật gật đầu, đang muốn nói cái gì, hướng về bên ngoài nhìn lại cười nói ra. Thanh Sơn, vào đi, không dùng phát truyền âm phù. Là cửu thúc, Vương Thanh Sơn thanh âm từ bên ngoài truyền đến, không có qua bao lâu, Vương Thanh Sơn đi đến, vẻ mặt tươi cười. Hắn từ Chư Long Sơn bắt được một đầu lục giai huyết khâu thú cùng nhiều con ngũ giai huyết khâu thú, bọn hắn tại Chư Long Sơn ngây người mấy năm, đều không có tìm được cái thứ hai lục giai huyết khâu thú, cân nhắc đến Chư Long Sơn xuất hiện qua thất giai yêu thú, Vương Thanh Sơn mang theo Vương Anh Kiệt cùng Lam Phúc không rời đi Chư Long Sơn. Thanh Sơn, ngươi tại sao trở lại? Gặp được phiền toái gì? Vương Trường Sinh vẻ mặt vẻ ân cần, không có ta Anh Kiệt cùng Cuồng Suy chân quân đi Chư Long Sơn bắt được một chút huyết khâu thú, có một cái lục giai huyết khâu thú cùng mười mấy con ngũ giai huyết khâu thú, ta tự mình đem huyết khâu thú đưa về tới. Vương Thanh Sơn vừa nói, một bên tế ra nhất tọa thanh quang lấp lóe không ngừng tiểu tháp đánh vào một đạo pháp quyết màu xanh, tiểu tháp trong nháy mắt phồng lớn. Huyết khâu thú, Vương Trường Sinh mặt lộ vẻ vui mừng, trở về mật thất lấy ra mộc yêu, đi theo Vương Thanh Sơn đi vào màu xanh cự tháp. Cách chương.